Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1876, hấp dẫn hỏa lực. Thiên tôn cường giả, may mắn tránh được một kiếp, Quý Khang đám người cũng không có nửa điểm mừng rỡ, mà tộc thiên tôn ngoài ý muốn xuất hiện, đánh loạn bọn hắn sở hữu kế hoạch, bọn hắn cho rằng. Đều là thiên tôn cường giả, tiên lâm thiên tôn động phủ, đối thiên tôn cường giả hẳn không có quá nhiều lực hấp dẫn. Nơi đây đã nguy hiểm, đạt được chỗ tốt lại không nhất định nhiều. Loại chuyện như vậy, đối thiên tôn cường giả mà nói, là tốn công mà không có kết quả. Cho nên, không có ai cho rằng, sẽ có thiên tôn cường giả tiến đến, nhưng là bây giờ. Lập tức liền xuất hiện hai cái thiên tôn cường giả, cuồng đao quỷ tôn chứng kiến cái này hai đại ma tộc thiên tôn cường giả. Cũng là vẻ mặt ngưng trọng, cuồng đao quỷ tôn đúng không? Thất thải nghê thạch về hai người chúng ta, ngươi không có ý kiến à? Ma tộc thiên tôn nói, cuồng đao quỷ tôn kêu to một tiếng, nói... Thất thải nghê thạch chỉ có tiên lâm thiên tôn truyền nhân có thể sở hữu. Các ngươi muốn, nhất định phải giết ta. Ma tộc thiên tôn cười to nói. Cái kia cũng không có biện pháp. Ai mong, cùng tiến lên, giải quyết hắn. Hai đại ma tộc thiên tôn bước ra một bước. Không gian đều bị run rẩy. Oanh, oanh, oanh, cuồng đao quỷ tôn không sợ chút nào. Cùng hai đại thiên tôn cường giả đánh nhau, thiên tôn cường giả giao thủ một cái, đánh cho không gian phá thành mảnh nhỏ, những cái kia thực lực hơi yếu thiên thần cường giả, trực tiếp bị chảy ra khí lãng, trực tiếp chôn vùi, Quý Khang đám người nơi nào còn dám tại phụ cận dừng lại. Từng cái lẩn tránh xa xa, tiên lâm thế giới không gian, giống như là phá toái thủy tinh một dạng. Lan tràn địa, mà, càng ngày càng xa, tiên lâm thế giới, sinh linh đồ thán, xa xa, Diệp Viễn lòng đang dỉ máu, tiên lâm thế giới từng ngọn cây cọng cỏ, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng, hiện tại tiên lâm thế giới, sơn hà vỡ nát, máu chảy thành sông, vô số hạ giới, đã tại trận đại chiến này bên trong sụp đổ. Không thể lại để cho bọn hắn đánh tiếp. Diệp Viễn cắn răng một cái. Bước ra một bước. Trực tiếp bước vào trong chiến trường. Tam đại thiên tôn cường giả vắt ngang ở giữa. Căn bản không có người có thể đi vào trong sơn động kia. Cái này đạo đột nhiên xuất hiện bóng người. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Quý Khang ánh mắt chút ngưng. Kinh hô. Là Diệp Viễn. Tiểu tử này muốn tìm chết sao? Đây chính là thiên tôn cường giả. Ha ha, một cái không biết sống chết con kiến hôi. Cũng muốn lấy được thất thải nghê thạch. Đi chết đi. Cái kia ai mông nhe răng cười một tiếng. Đột nhiên đấm ra một quyền. Một đoàn đáng sợ hắc khí chân vỡ hư không. Đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy như là tận thế đến. Cái kia khủng bố lực đạo. Để cho hắn thân thể đều tại vỡ nát. Thiên tôn cường giả. Quá mạnh mẽ. Tinh la chiến kỳ. Thần văn không gian. Diệp Viễn một tiếng quát lớn. Đem thiên đạo chi lực điên cuồng địa. Mà. Rót vào tinh la chiến kỳ bên trong. Cùng lúc đó. Hắn tạo ra thần văn không gian. Diệp Viễn hai tròng mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Không mang theo chút nào cảm tình. Tinh la chiến kỳ uy lực, hầu như có thể quét ngang chân thần cảnh, thế nhưng đối mặt thiên tôn cường giả, nhưng là có chút không đáng chú ý. Bất quá Diệp Viễn tại ai mông trong mắt, căn bản là một con bò sát nhỏ, căn bản cũng không có để ý hắn. Hắn đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở cuồng đao quỷ tôn trên người, một quyền này, cũng không dùng hết toàn lực. Oanh! Hắc khí đột phá tinh la chiến kỳ, dư lực toàn bộ đánh vào thần văn không gian phía trên. Cái kia vô số lam sắc đường văn, trực tiếp sụp đổ, Diệp Viễn thân hình, cũng bị một quyền này từ thần văn không gian bên trong đánh văng ra ngoài. Phốp, Diệp Viễn tiên huyết phun mạnh, thế nhưng hắn không do dự, lại là một cái lắc mình, bay thẳng vào trong sơn động. Ưm, một cái thiên thần cảnh tiểu tử, tiếp ta một quyền, dĩ nhiên không có chết. Ai Mông cả kinh nói, không chỉ là hắn, Quý Khang, Dương Nhất Đao đám người tất cả đều há hốc mồm. Diệp Viễn dĩ nhiên ngăn trở thiên tôn cường giả một kích. Một kích này mặc dù Ai Mông cũng không có nghiêm túc, thế nhưng đổi lại bọn họ lời nói, khẳng định bị đánh thành cặn bã. Thật là Diệp Viễn, cư nhiên miễn cưỡng ngăn cản hạ xuống. Chẳng những đỡ được, hắn lại còn có thừa lực xông vào sơn động. Bọn hắn phát hiện, từ tiến vào cái này bí cảnh, Diệp Viễn tại lần lượt đổi mới bọn hắn nhận thức. Từ một cái yếu đến không thể yếu hơn nữa thiên thần tam trọng thiên, đến chém giết Trác Hàm, lại đến nhục nhã Tử Hành, lại đến lực gánh tam đại chân thần đỉnh phong cường giả. Hiện tại, thậm chí ngay cả thiên tôn cường giả một kích đều có thể ngăn trở. Đơn giản là khó tin. Kiều Nguyên, Ai Mông, hai người các ngươi ngu xuẩn, còn không mau đuổi theo. Tiểu tử này thực lực có thể so với chân thần cửu trọng thiên. Người bên trong không phải đối thủ của hắn. Lúc này, trong đám người đột nhiên có người đối lấy hai đại ma tộc thiên tôn điên cuồng hét lên. Kiều Nguyên nhướng mày, hướng về kia người nhìn sang. Cau mày nói, ngươi biết ta? Người kia một bộ nộ không tranh dáng vẻ. Giận dữ nói, lão tử là ma vũ. Đừng nói nhiều. Còn không nhanh đuổi theo. Nhìn thấy tiểu tử kia, giết chết bất luận tội. Người này không phải người khác, chính là bị Diệp Viễn trọng thương đào tẩu Kế Tầm. Kiều Nguyên cùng Ai Mông đồng thời con ngươi co rụt lại, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Ma Vũ Thiên Tôn, đây chính là Cửu Thương Thiên Đế bộ hạ cũ. Năm đó hắn bị Cửu Thương Thiên Đế phái đi ra ngoài truy sát Tiên Lâm Thiên Tôn, nhưng là có đi không về, không nghĩ tới lại vẫn không chết. Hai người bọn họ cũng không có hoài nghi Ma Vũ lời nói, có thể một hơi nói ra hai người bọn họ tên, còn có thể nói ra Ma Vũ tên. Đây không phải là ai cũng có thể làm được. Hai người đối mặt một dạng, Kiều Nguyên nói, đuổi theo. Cuồng Đao Quỷ Tôn cũng là hét lớn một tiếng, giơ đao đuổi theo, nói, chạy đi đâu? Tam đại thiên tôn cường giả, tất cả đều đuổi theo vào trong hang. Tiên Lâm thế giới hạo kiếp, rốt cục tạm thời dừng lại. Không gian bắt đầu chậm rãi chữa trị, tất cả cũng đều bình tĩnh lại. Thế nhưng lúc này, chấp pháp đường bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy. Tại loại này hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt, bọn hắn lực lượng yếu đuối tựa như con kiến hôi đồng dạng. Đối mặt dạng này diệt thế nguy cơ, bọn họ là như thế tái nhợt vô lực. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là lặng lặng chờ đợi. Một kiếp này không biết Tiên Lâm thế giới có thể hay không chịu nổi. Phương Thiên sắc mặt ảm đạm nói, cảm thụ được cái kia cổ kinh khủng ba động dừng lại. Diệp Viễn cũng là thật dài đìa mà thở phào, phốp, Diệp Viễn tiên huyết, một ngụm tiếp lấy một ngụm phun, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thần văn không gian mặc dù lợi hại, thế nhưng đối mặt thiên tôn cường giả dạng này tồn tại, vẫn là yếu đuối đi. Mà không tưởng nổi, thực lực ta vẫn là quá yếu a. Chết tiệt Tiên Lâm lão quỷ, ngươi đến muốn làm gì? Diệp Viễn gầm hét lên. Trong óc, Vô Trần yên lặng không nói. Hắn biết rõ Diệp Viễn đối Tiên Lâm thế giới cảm tình. Nơi này có hắn thân nhân, là hắn trưởng thành địa phương. Hắn không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn lấy những người này chết đi, nhìn lấy thế giới này đổ. Cho nên, hắn đối Tiên Lâm Thiên Tôn lửa giận cũng đạt được cực hạn. Tiên Lâm Thiên Tôn rõ ràng có trấn áp Thiên Tôn lực lượng. Thật là đến nơi đây sau đó, hắn hết lần này tới lần khác không trấn áp. Thiên tôn lực lượng một khi phát động, vậy thì thật là hủy thiên diệt địa. Lấy Diệp Viễn hiện tại lực lượng đối mặt thiên tôn, thực sự là cảm giác sâu sắc vô lực. Rầm rầm rầm, Diệp Viễn tại đây phẫn nộ lúc, tiền phương truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Bỗng nhiên, trước mắt hắn rộng mở trong sáng, một cái thật lớn động rộng rãi xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong động đá vôi tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ lệ vô phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.